Hokage chi vụ nhẫn quật khởi. Tác giả: Bad Boy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 74, Terumi mây hoài nghi. Bẩm báo Mizukage đại nhân, chúng ta chui vào tiểu tổ trước khi đến vũ nhẫn thôn, nửa trên đường đụng phải vũ nhẫn thôn phản nhẫn. Từ trong miệng hắn biết được vũ nhẫn thôn chân thực tình báo, mà lại cùng vũ nhẫn thôn đương nhiệm thủ lĩnh giao thủ. Hojuki Mangesu thấp giọng nói, bọn họ một hàng kết thúc nhiệm vụ, rất nhanh chạy về vụ ẩn thôn, lập tức tiếp vào Yagura tiếp kiến. Salamander Hanzo thế mà tử. Yagura bình tĩnh nhìn lấy trên tay quyển trục, sắc mặt lại không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Hojuki Mangesu trong lòng hiện lên một trận cười lạnh. Yagura hiện tại đã là cái khôi lỗ. Phía sau Obito đã sớm biết rõ vũ nhẫn thôn tình huống, mà lại bản thân hắn cũng là kẻ đầu têu một trong. Chỉ là hắn làm sao cũng không hiểu, Obito tại sao phải để bọn hắn đi làm nhiệm vụ này. Tại Hojuki Mangesu đến xem, nhiệm vụ này không có chút ý nghĩa nào. Vất vả, Yagura thả ra trong tay quyển trục, nói, Mangesu lưu lại, những người còn lại cũng giải tán đi. Là, trừ Hojuki Mangesu bên ngoài, còn lại ba người lập tức rời phòng. Nhìn thấy Yagura một mình lưu lại chính mình, Hojuki Mangesu trong lòng mạnh mẽ nhảy, không hiểu nhìn lấy Yagura. Hắn đối Yagura mệnh lệnh 10 phần hoài nghi, vẫn cảm thấy có âm mưu gì. Bây giờ lẻ loi một mình lạc đàn, càng thấy để hắn có loại cảm giác nguy hiểm. Yagura phía sau thế nhưng là Obito, một cái dung hợp thiên thủ cùng Uchiha lực lượng nam nhân. Hiện tại Hojuki Mangesu còn không phải Obito đối thủ. Mizukage đại nhân, Hojuki Mangesu gấp vội vàng cúi đầu. Hắn đối Uchiha Sharingan cũng vô cùng kiêng kỵ. Tuy nhiên không biết Obito huyễn thuật năng lực như thế nào, nhưng là hắn có thể không dám tùy tiện nếm thử. Một khi chúng chiêu coi như phiền phức. Vì đề phòng loại chuyện này, Hojuki Mangesu phía sau bao bên trong triệu hoán một cái tiểu cáp lỵ. Dưới mắt hắn theo tiểu con sò chakra hòa làm một thể, hoàn toàn có thể chống cự đồng dạng huyễn thuật. Nhưng là trong lòng của hắn vẫn không nắm chắc, không biết đối Obito huyễn thuật có tác dụng hay không. Dù sao hắn có thể khống chế Jinchuriki Yagura, bất quá sự tình cũng không có giống hắn lo lắng như thế. Yagura không có bất kỳ cái gì khả nghi cử động, chỉ là xuất ra một cái quyển trục đưa cho Hojuki Mangesu. Đây là ta viết cho Konoha cao tầng một phong thư, làm phiền ngươi tự mình đi một chuyến. Dù sao lần trước đánh qua giao đạo, lần này cũng coi là xe nhẹ đường quen. Đây là, Hojuki Mangesu hơi nghi hoặc một chút không hiểu. Hắn nhưng là thượng nhẫn, làm sao luôn tiếp vào loại này đưa tin nhiệm vụ. Yagura bình tĩnh nói, mặt khác, người cũng có thể đem vũ nhẫn thôn tình báo để lộ cho bọn hắn. Nhất là một cái gọi Danzo người. À, Hojuki Mangesu giờ mới hiểu được Yagura không đối ứng nên Obito ý đồ. Lúc trước Danzo cùng Hanzo liên thủ đối phó Hiểu, giết chết Hiểu được thủ lĩnh Yahiko. Bây giờ Hiểu nắm giữ vũ nhẫn thôn, đối với đã từng đắc tội đoàn bọn hắn ẩn giấu đương nhiên sẽ không tùy tiện buông tha. Lấy Danzo tính cách khẳng định hội tiên hạ thủ vi cường. Cứ như vậy Konoha nội bộ liền sẽ trống rỗng. Chắc chắn thuận tiện Obito hành sự. Obito cuối cùng mục đích vẫn là Uchiha nhất tộc. Nghĩ thông suốt đoạn mấu chốt này, Hojuki Mangesu lập tức dễ dàng hơn. Một trái tim cũng thả lại dạ dày bên trong. Trong này tuy nhiên có âm mưu, lại không phải nhằm vào hắn. Hắn cũng không có cái gì hung hiểm. Là, Hojuki Mangesu thu hồi quyển trục, thì lễ, lách mình rời đi Mizukage cao ốc. Ngay tại Hojuki Mangesu rời đi trong nháy mắt đó, không gian ba động một chút, Obito thân ảnh xuất hiện tại gian phòng bên trong. Yagura lập tức giống cắt đứt quan hệ để hiện tượng gỗ một dạng dừng lại. Ánh mắt bên trong không có bất kỳ cái gì thần thái. Uchiha, Obito nỉ non nói một câu, đưa tay tại Yagura trên thân thể chuyển vận một trận chakra. Hắn huyễn thuật cần chakra để duy trì. Một khi chakra hao hết, huyễn thuật tự nhiên cũng liền giải khai. Hozuki tiểu đệ. Khi Hozuki mang Jesu thân ảnh đi ra Mizukage cao ốc thời điểm, Terumi mây lười biếng thanh âm bỗng nhiên truyền tới. Terumi tỉ tỉ. Hozuki mang Jesu cười cười, chào hỏi. Đối với cái này vụ ẩn thôn chi hoa, hắn nhưng là vẫn luôn duy trì cảnh giác. Terumi mây chậm rãi đi tới, thượng hạ dò xét hắn vài lần, bỗng nhiên cười nói, một đoạn thời gian không thấy. Hozuki tiểu đệ khí chất tựa hồ như trước kia khác nhau rất lớn. Tỉ tỉ mười phần tâm động a. Nói tiến tới góp mặt, nhô lên đầy đặn lồng ngực. Lần này nàng thế mà mặc một bộ thấp ngực trang, lộ ra ngạo nhân sự nghiệp đường. Cái này hẳn là đê đi. Hozuki mang Jesu nhất thời có chút trợn mắt hốc mồm. Lời nói hỏa ảnh bên trong có tam đại ngực lớn nữ. Sunet, Terumi mây còn có Hina điền công chúa. So với Sunet loại kia tỷ lệ không phối hợp thế lực bá chủ, Hozuki mang Jesu càng ưa thích hai người sau loại hình. Terumi mây cũng có được ngạo nhân tiền vốn đây. Bất quá bây giờ hắn nhưng không có tâm tình qua thưởng thức. Bởi vì hắn nghe ra Terumi mây lời nói bên trong có chuyện. Biến sao? Ta làm sao không cảm thấy? Người cuối cùng sẽ lớn lên. Hozuki mang Jesu cười ha hả. Nhẹ nhàng đem chuyện này cho ít qua qua. Hắn biết mình một số cử động đã gây nên Terumi mây hoài nghi. Xác thực. Hiện tại hắn theo dĩ vãng cái kia tàn nhẫn hú giết tự cao tự đại thiên tài Hozuki mang Jesu có khác nhau rất lớn. Terumi mây tuy nhiên nụ cười bất biến, trong lòng đã sinh ra cảnh giác. Một người tuy nhiên cũng sẽ cải biến, nhưng cũng chỉ là một số phương diện. Giống Hozuki mang Jesu loại này đổi một người giống như cực kỳ hiếm thấy. Trước kia Hozuki mang Jesu tuy nhiên tài hoa bộc lộ, nhưng là tàn nhẫn hú giết tình thương đáng lo. Terumi mây ép căn bản không hề đem hắn đặt ở mắt bên trong. Lúc trước nàng sở dĩ muốn lôi kéo Hozuki mang Jesu, vì cũng là mượn dùng Hozuki nhất tộc danh. Tên này nếu là phối hợp một điểm, nàng cũng liền cho thêm điểm chỗ tốt. Tên này nếu là không phối hợp lời nói, nàng cũng không để ý xử lý hắn. May mắn là Hozuki mang Jesu rất phối hợp. Hai lời không nói liền cùng với nàng kết minh. Cái này khiến Terumi mây tâm hơi thả lỏng một ít. Đoạn thời gian gần nhất, Terumi mây bỗng nhiên Hozuki mang Jesu biến, trở nên giống như là một người khác. Thông minh, giảo hoạt, kiên nhẫn, nhãn quang độc đáo. Trong khoảng thời gian ngắn liền đạt được trung lập phái. Đây chính là một cỗ có thể khoảng chừng vụ ẩn thôn lực lượng. Liền Terumi mây cũng nóng mắt không vậy. Không trải qua nhưng ở giữa, Hozuki mang Jesu đã trưởng thành là thôn làng bên trong một cỗ tân lực lượng. Cái này khiến Terumi mây trong lòng mười phần chấn kinh. Nàng tuyệt đối không ngờ rằng Hozuki mang Jesu lại ở dưới mí mắt nàng trưởng thành, trở thành nàng và Fuki Suikazan bên ngoài một cỗ lực lượng khác. Hozuki mang Jesu cho Terumi mây rất chấn động mạnh kinh hãi. Nếu không phải Byakugan Ao đã xác định Hozuki mang Jesu thân phận cùng chakra, Terumi mây cũng liền hoài nghi hắn là người khác giả mạo. Chẳng lẽ tiểu tử này trước kia tại giả vờ giả vịt? Terumi mây trong lòng lập tức sinh ra một cái nghi vấn như vậy. Không hiểu nhìn lấy Hozuki mang Jesu. Dù sao thay hình đổi dạng loại chuyện này quá không thể tưởng tượng. Bây giờ chỉ có một lời giải thích. Cái kia chính là trước kia Hozuki mang Jesu là giả ra đến. Hiện tại hắn mới là diện mục thật sự. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.